Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950-951 Phi Hoàng. Bùi Tịch Hòa tâm thần hơi rùng mình, việc này âm thầm nhớ với trong lòng, theo sau nàng lại lật xem này bảo giám nửa khắc chung. Liền vứt tay cho Hách Liên Cửu Thành, đuôi cáo đốn mà duỗi trường đem chi tiếp được. Thu vào Hoàn Thiên Châu Trung, hỏi tiếp nói, chúng ta lúc trước chính là tính toán đi thu thập Vô Cực Thương Hành. Giang Ngao Hoa cùng sư phụ ngươi sự tình lúc này mới kéo dài đến nay. Hiện tại là muốn đi sao? Bùi Tịch Hòa thở nhẹ khẩu khí, gật đầu đáp, sớm chút thu thập bọn họ, cũng miễn cho tái sinh khúc chiết. Hách Liên một trương mau nhung hồ mặt nhăn thành đoàn, có chút khó xử nói, ta mười mấy năm cũng giúp ngươi siêu tập tin tức, kia Vô Cực Thương Hành ở mấy cái thiên vực đều có cắm rễ, chiếm không ít số định mức, nhưng là ta tận lực điều tra, cũng không phát hiện bọn họ tổng bộ giấu ở nơi nào, bọn họ thật sự tàng đến kín mít. Bùi Tịch Hòa dương cười lắc đầu, nói, không cần điều tra, Vô Cực Thương Hành đời trước vì OK Thánh Giáo. Căn cơ là Kim Ô vị kia chân thần một sợi khí vận. Ta hiện giờ khống chế Hà Đồ Lạc Thư, người mang thần ô máu. Chỉ cần coi đây là bằng vào bấm đốt ngón tay, liền có thể xác định khí vận lạc định chỗ. Kia chẳng phải là bọn họ tổng bộ. Không phải tổng bộ cũng không quan hệ. Kia không phải càng đơn giản. Ta lấy đi muốn chi vật, lười đến cùng bọn họ nhiều hao phí công phu, dứt lời. Bùi Tịch Hòa trước mặt liền hiện lên khởi hai bên kỳ dị đồ án. Đúng là Hà Đồ Lạc Thư, giờ phút này chúng nó hai tương dung hợp, diễn biến thành một đạo tứ giác phương bàn, nàng nâng lên tay phải. Ngón trỏ thượng liền đã chảy ra tích kim sắc huyết châu, rơi xuống tứ phương trận bàn giữa. Sậu hóa một đoàn khí sương mù, hốt hoảng, đã thành ba chân thần ô thái độ, chỉ thấy thần ô xải cánh du phi. Lướt trên rất nhiều huyền ảo phù văn, vàng rực sái lạc đến tứ phương bàn thượng, liền thành núi sông chi hình, một lát, kia núi sông biến hóa, thần ô rơi xuống lạc định một chỗ. Bùi Tịch Hòa toại liền biết được kết quả, nàng tay áo vung lên, đem kia Hà Đồ Lạc Thư thu hồi khí hải chung đi. Đã là khí định thần nhàn, định liệu trước, ở Càn Khôn Thiên Vực, ta đã biết được cụ thể phương vị. Hiện giờ liền lên đường, Hách Liên Cửu Thành đan điền tràn ra oánh oánh sáng rọi. Pháp lực sinh ra kỳ diệu biến hóa, lấy độn thiên bí thuật sáng lập ra thiên vực gian thông hành đường hầm, một người một hồ bước vào. Đường hầm thân hình tùy theo biến mất trong đó. Thần Tiêu Thiên Vực, Ngô Đồng Thiên, Thông Thiên Ngô Đồng Thần Thụ trùng điệp năm trọng, hóa thành Xích Phượng Thiên, Thanh Loan Thiên, Uyên Sổ Thiên, Nhạc Trạc Thiên cùng Hồng Hộc Thiên, mà cao nhất phía trên tắc lại khác thành tiểu giới. Trong đó Ngô Đồng vàng lá phủ kín, bốc cháy lên đầy trời khắp nơi màu đỏ đậm ngọn lửa. Không mang theo cực nóng nóng bỏng, ngược lại gọi người cảm thấy ấm áp hợp lòng người, đúng là thượng cổ 10 đại thần hỏa chi nhất. Niết bàn chi hỏa, Ngô Đồng cành khô hơi hơi đong đưa. Đột nhiên sinh ra kình phong, cuốn lên tầng tầng phiến lá, tựa như kim lãng, có một tiếng thanh đề truyền ra, liền thấy năm màu phượng cánh giãn ra bay lên. Linh Vũ cùng kia Niết Bàn Chi Hỏa làm bạn tương tùy, ngũ sắc thiên thành. Đúng là huyết mạch phản tổ, ngược dòng thượng cổ nguyên phượng hiện ra, kia phi hoàng thân vòng ngũ sắc đạo khuyết. Tinh tế số đi, chừng cửu trọng, lượn vòng lúc sau tê hạ xuống Ngô Đồng chi thượng, lắc mình biến hóa hóa thành người trạng, nhan sắc hai chữ dùng cho miêu tả dung nhan thật sự đơn bạc. Nàng thần tư thiên thành, khoác dáng màu vũ váy, đạm kim sắc tóc dài từ Ngô Đồng mộc châm sở thúc. một đôi xích mắt sáng quắc phong hoa. Phượng Từ Thanh duỗi tay tiếp nhận lược tới một đạo ngọn lửa. Mũi tên đem chi niết làm một đoàn, hóa thành giấy viết thư. Đợi đến nàng duyệt tất, bổn lạnh lùng bất động, hai tròng mắt xẹt qua kinh ngạc. Bản tôn lúc trước biết được có kim ô xuất hiện ở cửu thiên bên trong, càng kêu trọng minh nhất tộc ăn lỗ nặng, nhưng không dự đoán được thật sự là đại nhật thần ô này chờ tồn tại chỉ ở thái cổ lúc ban đầu. Tứ đại nguyên linh dung cũng sinh ra hai tôn cửu cửu mệnh cách đại nhật thần ô. Hiện giờ thế nhưng xuất thế đệ tam tôn, càng cụ thiên tôn tu vi, nàng tố chỉ khẽ nhúc nhích. Kêu kia giấy viết thư hóa thành cho bụi, Phượng Từ Thanh trong mắt bằng phẳng. Gợi lên môi tới, thú vị, thượng cổ nhưng cùng tổ long nguyên phượng đánh nhau thần ô. Hay không có thể lấy này huyết mạch kích thích ta phượng hoàng thật huyết. Lấy ngược dòng tổ tiên thần uy, lột xác nguyên phượng máu. Nàng đỏ đậm trong mắt dần dần trào ra dã tâm, như cực nóng ngọn lửa, được không? Bản tôn đã thành cửu trọng đạo khuyết, thật thiên một đường. Nếu có thể thải đến này trí thuần thần ô huyết mạch, tẩm bổ phượng mạch, tự nhiên có lột xác cơ duyên, cũng là tấn chức cơ hội. Nàng bất quá nhị trọng đạo khuyết, phượng hoàng con sơ minh, ấu hổ đạp lâm, an có thể cùng bản tôn đánh nhau hóa nguyên phượng đăng chân thần? Bản tôn đó là này chín đại thiên vực chung không thể hoài nghi yêu đế. Phượng Từ Thanh mặt lộ vẻ hưng phấn, lại tiệm về bình tĩnh. Nàng nâng nâng tay, có phượng hoàng linh vũ bay vụt hướng xích phượng thiên đi. Nàng vì nhất tộc chi trường, xuất thân từ xích phượng thiên trung, xích phượng một mạch cùng nàng cùng vinh nhục, tự nhiên có thể bị dễ dàng điều khiển, âm thầm hành sự, tìm nàng rơi xuống. Bản tôn muốn đích thân một hồi, ống tay áo vung lên. Nàng quay người mà đi trọng hóa phượng hoàng thân, bay lên với không, liền có lưu quang tự ngô đồng thần thụ chi đế lược tới. Rơi xuống này bên cạnh, nhìn kỹ đi chính là bính trường cung, tựa như hoàng kim đúc ra, lửa cháy chảy xuôi trong đó, đúng là đạo binh thiên hoàng cung thần Phượng Từ Thanh chìm nổi mấy chục vạn tái, nhất rõ ràng như thế nào là rút dây động rừng, thả hổ về rừng. Nàng muốn một kích tức chung càn khôn thiên vực, trong thành người đến người đi, tiếp vai sát chủng, náo nhiệt phi phàm. Tiểu muội tử, đây là vừa tới ta Tẩy Nhiên thành a, không bằng lão tử a không, đại thúc mang người đi dạo chúng ta trong thành đặc sắc phong cảnh. Trung niên nam tử dáng người ụp ịch, mặt mang vài phần thật thà chất phác, xương gò má hơi cao, mũi pha bẹp, đang cố gắng bài trừ tươi cười. Đối với trước mặt huyền thường nữ tử nói, này nữ tử tuy sát không ra cái gì tiên linh khí, nhưng mắt vàng tựa biển sao sán lạn, trừng tiên nhân tư thái, là cái thần tiên phi tử nhân vật. Nàng bên cạnh cùng có chỉ hồ ly linh thú đi theo, hai tròng mắt dị thường linh động, cũng chiếu rọi này nàng này tuyệt không đơn giản. Nói vậy thân gia xa xỉ, mà Bùi Tịch Hòa nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại cười nói, hảo ăn. Nàng đôi mắt cong cong, này nam tử tức khắc ngây người, ở này trong mắt thấy một con màu đen con bướm chụp đánh cánh, hướng tới chính mình trên mặt bay tới, sau đó, đã không có sau đó, bị loại ma niệm lực sở khống. Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược phiên động hạ này trung niên nam tử ký ức. Này cũng bất quá kim đan tu vi, hiểu biết trong thành việc chỉ tính cái da lông. Nàng toại xoay người sang chỗ khác, tay phải búng tay một cái, kia nam tử như ở trong mộng mới tỉnh, hốt hoảng, hắn như là nhớ tới chút cái gì, nhanh chóng lắc lắc đầu trấn tác tinh thần, hướng tới cửa thành mới vừa tiến vào người đi đến đẩy mạnh tiêu thụ dẫn đường. Không có biện pháp, sinh hoạt sao? Bùi Tịch Hòa dương mắt nhìn về phía này thành, gọi là Tẩy Nhiên, phàm nhân cùng tu sĩ trồng sen. Quy mô cực đại, chiếm địa diện tích rộng lớn, thành trì bên trong chừng 3.000 nhiều vạn người, Tẩy Nghiên thành vị chỗ càn khôn thiên vực ở giữa. Vẫn chưa phân chia ở bất luận cái gì thế lực trong phạm vi. Lui tới Thương Mậu nhiều coi đây là trung chuyển cứ điểm. Cố Phồn Vinh như phố xá sầm uất, không có nửa phần mờ ảo thoát trần chi ý. Càng cụ thương nhân hơi tiền cùng hồng trần cuồn cuộn, ai có thể dự đoán được. Này vô cực thương hành đại bản doanh đó là giấu ở trong đó đâu. Hồ ly thu nhỏ lại thân hình, thoán thượng Bùi Tịch Hòa đầu vai, nàng cười nói. Kia nam tử trong trí nhớ có một chỗ rất thú vị. Chúng ta đi xem. Tấu chương xong, hết chương.